Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1159. Chương 157. Chính văn đệ 1159 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 8. Nếu hai người bọn họ muốn rời nhà trốn đi, cứ việc đi đó là, chờ đến bọn họ khi nào tưởng đã trở lại, tự nhiên sẽ trở về. Chúng ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, quá hai người thế giới, Bách Lý Cảnh Ca hơi dùng một chút lực. Liền đem trong tay giấy viết thư cấp tạo thành một đoàn cạn bã. Theo sau ôm Mục Vân Giao eo thon, câu môi nói, người nhưng thật ra tâm đại, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao tức giận mà nói, có Thiên Mặc Lưu Nguyệt mang theo bọn họ, chẳng lẽ ngươi không yên tâm? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi nhướng mày hỏi, ta là không yên tâm Lưu Nguyệt, này hai cái tiểu gia hỏa thật sự là khó chơi. Chỉ sợ Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc này đây lúc sau, sợ là không bao giờ nguyện ý mang này hai tên gia hỏa. Mục Vân Giao đè ấn đường. Theo sau nói, chỉ là nàng không phát hiện, càng nói đến mặt sau, Bách Lý Cảnh Ca trên mặt biểu tình liền bắt đầu một chút mà đọng lại lên. Vân Giao, có phải hay không ta không có thỏa mãn ngươi, cho nên ngươi còn có tinh lực đi lo lắng nam nhân khác. Ôm Mục Vân Giao eo tay hơi thu nạp, Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng hỏi, chỉ là trong lời nói nguy hiểm chi ý không cần nói cũng biết. Mục Vân Giao nhìn nam nhân trong mắt nhảy lên đến ánh lửa. Liên tục xua tay nói, ta vừa mới nói nam nhân khác sao? Tốt nhất là không có. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao một bộ hoảng sợ bộ dáng. Biết là chính mình phía trước đem nàng cấp tra tấn đến tàn nhẫn. Hơi buông tay, khẽ cười nói, Mục Vân Giao thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói chính mình thật là càng ngày càng túng. Theo sau liền không có hạ lời nói, thật sự không cho người đưa bọn họ cấp tìm trở về sao? Mục Vân Giao duỗi tay chọc Bách Lý Cảnh Ca rắn chắc ngực. Muộn thanh hỏi, làm cho bọn họ nhiều đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Cũng làm cho bọn họ ăn chút đau khổ, mà một ma chính mình tính tình, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay xoa Mục Vân Giao tóc đẹp. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần từ nhỏ liền bị bọn họ bảo hộ quá hảo. Tuy rằng không có cố tình nuông chiều bọn họ, nhưng là hai người bên người luôn có một đống người bảo hộ bọn họ. Cho nên bọn họ chưa bao giờ từng gặp qua thế gian hắc ám ni cũng là thời điểm làm cho bọn họ trưởng thành. Ý của ngươi là, Mục Vân Giao ngẩng đầu, trong mắt phiếm nhẹ lo lắng, muốn rời nhà trốn đi có thể. Bất quá Thiên Mặc Lưu Nguyệt không thể ở bọn họ bên người. Ta sẽ làm huyết sát đang âm thầm bảo hộ hai người bọn họ 14 tuổi, Mục Vân Giao có chút không tán đồng mà mở miệng nói. Chúng ta không thể bồi ở bọn họ bên người cả đời. Bọn họ nếu sinh ra đã có sẵn liền có như vậy thân phận, thế tất muốn gánh vác một ít người thường không cần thừa nhận đồ vật. Bọn họ là con của chúng ta. Tất nhiên sẽ không túng, Bách Lý Cảnh Ca nắm chặt Mục Vân Giao đôi tay. Nói năng có khí phách nói, chính yếu, vẫn là này hai cái tiểu gia hỏa quá phiền nhân, luôn là gặp rắc rối. Đi ra ngoài tôi luyện cũng là tốt, đã có thể cho hắn cùng Mục Vân Giao sáng tạo hai người thế giới. Lại có thể làm cho bọn họ thấy trên thế giới này âm u một mặt. Đương nhiên, lời này Bách Lý Cảnh Ca là trăm triệu không dám ở Mục Vân Giao trước mặt nói. Hảo, nghe ngươi, Mục Vân Giao khẽ gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca so với ai khác đều hướng về phía Bách Lý Lạc Âm. Nếu hắn đều yên tâm đem chính mình bảo bối nữ nhi cùng tiện nghi nhi tử cấp ném văng ra, nàng cũng không cần quá mức nhọc lòng. Bên này, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới vừa đem hai tiểu hài tử đưa tới khoảng cách Chu Tước Viện không xa Liên Thành đặt chân, Huyết Ảnh liền đuổi theo lại đây, nói cho hắn Bách Lý Cảnh Ca an bài. Hơi nhướng mày, Thiên Mặc Lưu Nguyệt con ngươi xẹt qua một mặt kinh ngạc. Đưa bọn họ hai ném ở chỗ này, gạch dưới. Hết chương.